Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm Thanh có tựa đề Thú Vui Hoan Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ kể về cuộc sống của cô gái tên là Nhi, một cô gái chóng vánh lấy chồng khi mới tìm hiểu có 4 tháng thôi. Vậy mà cô cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân viên mãn. Vậy thì biến cố nào đến với Nhi? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và ngay hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi nắm lấy bộ váy ngủ đã sớm trễ xuống, ưỡn người vặn vẹo, từng luồng nhiệt lạ lẫm sâu thẳm bên trong cơ thể đang được nhóm dần lên. Cảm giác nóng bức ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Da thịt đột nhiên trở nên mẫn cảm một cách kỳ lạ. Ngón tay động vào liền biến thành những cái vút ve mơn trớn. Tôi hé môi ngần ngà, hai bắp đùi cọ sát vào nhau, cố gắng giảm đi ham muốn đang sực sôi và gào thét. Nghe tiếng mở cửa, tôi mơ màng hé mắt mở ra. Nhưng giường lúc này lại tắt điện đi, trong phòng lúc này là một mảng tối om. Chồng à, giọng nói của tôi trở nên nũng nịu, hai tay lướt trên bả vai, đem váy ngủ của mình cởi xuống, mơ hồ muốn được thỏa mãn sự trống rỗng khó chịu ở bên dưới. Cơ thể cường tráng của Dương nhanh chóng đè lên, tiếp xúc thân mật càng khiến cho ham muốn của tôi trở nên mãnh liệt. Tôi gấp gáp bán hai tay lên cổ của Dương, trằn trọc để tìm kiếm môi của anh. Tối nay là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Sau khi uống xong ly sữa mà mẹ chồng tôi đưa, cơ thể của tôi nảy sinh những phản ứng rất kỳ lạ. Tôi đoán biết bà ấy bỏ gì vào trong ly sữa đó, chỉ là không nghĩ rằng mẹ chồng tôi lại dùng cách này để vợ chồng tôi được thân mật với nhau hơn. Dương không lên tiếng, tôi bị hôn đến da đầu tê dần, cả người vô cùng sung sướng, không chịu được mà đáp lại anh, dây dưa quấn lấy cơ thể của anh. Từ lúc hẹn hò cho đến khi kết hôn, đây chính là lần đầu tiên tôi và Dương hôn môi cuồng nhiệt như vậy. Kỹ thuật của anh so với tôi tốt hơn rất nhiều, dịu dàng khiêu khích, hút hết dưỡng khí trong miệng của tôi. Âm thanh ái muội như kích thích mọi giác quan bừng tỉnh. Tôi vươn tay mơn trớn lồng ngực kiên cố, từng khối cơ săn chắc rõ ràng, sờ lên rất có cảm giác. Chồng tôi bình thường nho nhã lịch sự, anh tôn trọng tôi, nên trước khi kết hôn chúng tôi chưa hề có những hành động thân mật, cùng lắm chỉ là hôn lên trán. Nhưng thật không ngờ lúc trên giường anh lại chiều chuộng tôi hết mực như vậy. Lần đầu tiên không quá đau giống như trong tưởng tượng của tôi, có thể do màn dạo đầu quá mức tỉ mỉ hay bởi vì ly sữa mà mẹ chồng đưa cho tôi. Nhưng mà không thể nào phủ nhận khoái cảm mà nó mang lại, quả thực khiến cho tôi điên đảo. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, đem giấc ngủ chập chờn của tôi phá hỏng. Tôi giật mình tỉnh giấc, chiếc chăn trên người trượt xuống. Những dấu hôn nhàn nhạt lưu lại trước ngực, khiến cho tôi đỏ bừng mặt. Đảo mắt nhìn xung quanh trong phòng, nhưng mà tôi không nhìn thấy Dương đâu. Tôi cài báo thức 6 giờ sáng, sợ ngủ quên nên cài tận mấy lần. Không ngờ khi tỉnh lại, đã hơn 8 giờ. Ngày đầu tiên làm dâu dậy muộn như thế này là không được rồi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sơ qua, rồi thay quần áo bước xuống nhà. Có cần lên trên phòng gọi mợ Nhi không thưa bà? Cứ để cho nó ngủ thêm một chút. Dạ vâng. Tôi xuống tới cầu thang thì nghe Vũ Lan đang hỏi mẹ chồng, trong ngực thở phào nhẹ nhõm bởi vì mẹ không giận tôi khi tôi ngủ dậy muộn. Dạ thưa mẹ, con mới dậy. Dậy rồi đi à? Dạ vâng ạ. Con xin lỗi tại vì tối qua... Có cái gì phải xin lỗi? Vào ăn sáng đi con, Thằng Dương nó đến nhà hàng rồi. Dạ vâng, mẹ ăn sáng chưa ạ? Mẹ ăn rồi. Người thân bạn bè ai nấy đều ủng hộ tôi tiến đến hôn nhân với Dương. Tính cách của anh điềm đạm dễ gần, lại điển trai phong độ. Mẹ tôi còn ngại tôi không môn đăng hộ đối. Nhà chồng tôi rất giàu có, sở hữu một chuỗi nhà hàng có quy mô lớn nhất nhì thành phố. Ngày Dương dẫn tôi về nhà ra mắt, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi thân thế của anh. Dạ thưa Vũ, con ăn thế này đủ rồi ạ. Sao mà mợ ăn ít thế? Dạ con đang giữ dáng. Mợ mập lên một chút nữa mới xinh. Tôi nói thật đấy. Tôi cười trừ, đùa với Vũ Lan. Bà ấy đặt tô bún bò đầy áp thịt lên bàn cho tôi. Mùi thơm khiến bụng tôi đánh trống cồn cào. Không chần chừ, tôi liền động đũa. Sau khi kết hôn, tôi về nhà để làm việc cùng với gia đình Dương. Nghe Dương kể nhà hàng này là bố anh mở, nguồn vốn rót vào rất lớn nên quy mô vô cùng hoành tráng. Danh tiếng đi kèm với chất lượng. Đến nay cũng được 17 năm, tạo được chỗ đứng nhất định trong thương trường. Bố Dương mất khi anh đang học cấp 2, sự nghiệp của gia đình giao hết cho mẹ anh quản lý. Hiện tại nhà hàng đang hoạt động rất tốt, quy mô càng được mở rộng nhờ sự quản lý của Vũ, anh chồng của tôi. Ăn sáng xong mẹ chồng dù tôi đi mua sắm, hai ngày nữa tôi bắt đầu đi làm, nên ăn mặc thế nào cũng là một vấn đề được mẹ quan tâm. Mẹ chồng tôi vừa xuất hiện ở một cửa hàng, liền được nhân viên săn đón nhiệt tình. Bộ váy bà ấy đang mặc hình như được mua ở đây. Tôi lựa đồ, lén nhìn giá, nhưng hoa cả mắt. Đúng là người có tiền, quần áo chính là bộ mặt thứ hai của mẹ chồng tôi. Con thử những mẫu này đi. Dạ vâng ạ. Con dâu nhà bác dáng chuẩn thật đấy, mặc lên vô cùng đẹp. Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại, rồi bước vào trong phòng thử đồ. Chân váy bút chì ôm lấy vòng ba căng mẩy, kết hợp cùng áo sơ mi, nhấn ở ngực, trông vô cùng thanh lịch. Tôi nhìn vào gương, nhìn thấy những dấu hôn xanh tím trên cổ, gò má thì nóng ran. Tối qua tôi và Dương quấn nhau cả đêm, bị anh vắt kiệt sức, bên dưới đang còn âm ỉ đau buốt. Tôi vén tóc che đi dấu ấn của cuộc yêu tối qua, rồi mở cửa bước ra ngoài. Mẹ chồng tôi vừa nhìn, đã gật đầu hài lòng. Nữ nhân viên bên cạnh liên tục suýt xoa, khen ngợi, làm cho tôi vô cùng ngại ngùng. Ôi, bác gái! Giọng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cười tươi như hoa, đang bước tới chỗ mẹ chồng tôi. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, dáng người bốc lửa, với bộ váy màu đỏ, ngang đùi. Khuôn mặt trang điểm sắc sảo và tỉ mỉ. Hình như tôi nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải, quen lắm, nhưng mà không nhớ ra. Bác đến mua sắm ạ? Ừ, dạo này anh Vũ bận lắm à bác, chẳng thấy anh ấy gọi cho con gì cả. Bình hoa di động có đẹp đến mấy thì nhìn mãi, cũng chán thôi. Công việc mới là quan trọng. Thái độ của mẹ chồng tôi rất lạ, kiểu nói chuyện liếc mắt cực kỳ đanh đá. Dễ dàng nhận thấy bà không ưa người phụ nữ này. Cô ta sượng mặt nhìn sang tôi, rồi sau đó đon đả. Bác ơi, đây là vợ mới cưới của anh Dương ạ? Ừ. Cô ta đột nhiên bước đến chỗ tôi, niềm nở giới thiệu. Chị chào em nhé, chị tên là Diệp, bạn gái của anh Vũ. À, em chào chị. Chắc là em biết chị rồi, có đúng không? Nhìn cô ta rất quen, nhưng mà tôi nhất thời không nhớ rằng tôi gặp ở đâu, nên cười trừ lắc đầu. Cô ta nhìn thấy hình tượng như vậy thì nhướng mày, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn không vui. Chị là siêu mẫu Ngọc Diệp, em chưa nghe qua tên chị bao giờ sao? Dạ em có nghe rồi, nhưng không để ý cho lắm. Hóa ra cô ta là siêu mẫu à? Vũ quen bạn gái như thay áo, cô siêu mẫu này không biết là bạn gái thứ mấy rồi. Hai người là anh em, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi nho nhã lịch lãm bao nhiêu, thì Vũ lại tùy hứng ngả ngớn bấy nhiêu. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta rất có năng lực. Lần đầu tiên tôi gặp Vũ là ở buổi giao lưu gặp gỡ cựu sinh viên do khoa tổ chức. Vũ học trên tôi 5 khóa, nhưng mà danh tiếng của anh được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Có thể nói, anh là người thành công nhất sau khi ra trường cho đến thời điểm hiện tại. Bác gái ơi, con có tin vui này muốn thông báo với bác. Chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện có được không ạ? Tin gì? Cô cứ nói luôn ở đây đi. Diệp lúc này hắng giọng bảo nhân viên của cửa hàng tránh mặt. Cô ta ngồi xuống cạnh mẹ chồng tôi, vui vẻ. Con có thai rồi đấy. Là con của anh Vũ à? Có phải của thằng Vũ hay không thì con chưa biết được. Kìa bác, sao bác lại nói thế? Con và anh Vũ đang quen nhau và đứa bé này... Cô đừng nghĩ rằng cô qua mặt được tôi. Thằng Vũ trước giờ không phải là đứa chơi bời và để lại hậu quả. Nếu muốn có con, không đến lượt cô sinh con cho nó. Bác... Mẹ chồng rút trong ví một thẻ ngân hàng, bảo tôi đi thanh toán. Bà ấy có ý muốn tôi tránh mặt. Chuyện Diệp mang thai không biết có thật hay không, nhưng thái độ của mẹ chồng tôi rất rõ ràng. Bà không chấp nhận cô ta. Tôi đang chờ nhân viên tính tiền thì Dương gọi. Sáng nay tôi dậy muộn, không được gặp chồng, cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng. Alo, em nghe. Em dậy lâu chưa? Em dậy lâu rồi, em đang đi mua sắm với mẹ. Thế chiều nay anh đi công tác, đang trên đường về lấy quần áo. Anh muốn gặp em một chút. Dạ vâng, em và mẹ sắp về rồi. Mới kết hôn được một ngày mà Dương lại đi công tác, làm cho tôi chạnh lòng lắm. Dù biết anh đi vì công việc, nhưng mà tôi muốn được gần gũi với chồng nhiều hơn. Tôi xách theo hai túi đồ quay lại, thì nhìn thấy Diệp đang ngồi ở đó, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Thưa bác, anh Vũ và con yêu nhau thật lòng, con sẵn sàng vì anh ấy từ bỏ sự nghiệp, toàn tâm toàn ý, làm người phụ nữ của gia đình. Bác à, xin bác chấp nhận con. Cô nghe mà không hiểu à? Tôi thả cưới cho thằng Vũ một đứa con gái gia cảnh bình thường nhưng sạch sẽ, còn hơn là rước vào nhà cái đứa đời tư bẩn thỉu như cô. Nhưng mà thưa bác, con đang mang thai. Bác không thể nào bỏ rơi cháu của mình như vậy được. Mấy trò của cô, tôi nghe cũ rích rồi. Cô đừng có lấy ra để đùa với tôi. Nếu như bác tuyệt tình như vậy, con sẽ dùng truyền thông để đòi lại công bằng cho đứa bé. Cô muốn làm cái gì cô cứ làm đi. Danh tiếng gia đình tôi bị ảnh hưởng thì cô cũng thân bại danh liệt. Mẹ chồng tôi cười khinh, cầm túi sách đứng lên. Lời đe dọa của bà ấy chắc chắn không phải nói suông. Một người phụ nữ một mình nuôi nấng hai đứa con trai, bản thân gánh vác sự nghiệp của chồng để lại, bà ấy phải trèo chống cỡ nào mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất nhiên, chẳng phải là một người đơn giản. Tài xế đậu xe ở trước chờ, tôi ngồi ghế sau cùng mẹ chồng, biết điều nên không nhắc gì đến chuyện người phụ nữ tên là Diệp kia. Dạ thưa mẹ, anh Dương vừa gọi cho con. Anh ấy bảo chiều nay anh ấy đi công tác à? Chị nhanh mới sắp đi vào hoạt động, đợt này chắc là nó bận rộn. Con thông cảm cho chồng con nhé. Dạ vâng, con muốn nhanh chóng đi làm để phụ giúp cho anh ấy. Mẹ hiểu, không cần phải đợi hai ngày. Sáng ngày mai con đến nhà hàng, mẹ bảo với thằng Vũ sắp xếp cho con. Dạ vâng ạ. Lúc tôi về đến nhà thấy xe của Dương đậu trong sân, tôi xách theo hai túi đồ mẹ chồng mua cho, rồi bước thẳng lên phòng. Căn nhà này có 4 tầng, phòng của vợ chồng tôi nằm trên tầng 3. Chỉ có mấy người, nhưng mà phòng ốc lại vô cùng rộng rãi. Chồng ơi, em về rồi. Tôi dựa vào cửa, mỉm cười nhìn Dương đang xếp quần áo. Nhưng mà anh chỉ nhìn tôi vài giây, sau đó cười nói. Đi mua sắm với mẹ có vui không? Mẹ mua cho em rất nhiều quần áo, nhìn giá mà thấy xót lắm. Em không quen mặc đồ đắt tiền. Cho dù có mặc hàng hiệu lên người, em cũng chả có khí chất của một người sang trọng giống như mẹ. Ai bảo em không mặc đẹp? Vợ anh vóc dáng có thua kém gì người mẫu đâu. Sau này mẹ mua cho cái gì em cứ nhận đi, em đừng có ngại. Dạ vâng ạ. Nhắc đến người mẫu, tôi lại nghĩ ngay đến Diệp. Nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng của Vũ nên tôi không tọc mạch làm gì. Đi tới chỗ chồng ngồi xuống. Tấm ga bây giờ được thay mới, không nhìn thấy tàn tích của trận hoan ái mãnh liệt tối qua. Tôi thẹn thùng xếp quần áo giúp Dương. Cứ để đấy anh làm cho, em thay quần áo rồi ăn cơm. Anh đi công tác mấy ngày ạ? Có thể một tuần. Lâu như vậy sao? Anh xin lỗi. Em không sao đâu, anh cứ tập trung giải quyết công việc, xong rồi anh về với em nhé. Dương thở dài xoa đầu của tôi. Sau đám cưới chúng tôi không đi hưởng tuần trăng mật, một phần vì công việc của anh quá bận rộn. Mẹ tôi dặn đi dặn lại không được giận dỗi hay là trách móc chồng đâu. Đàn ông phải có sự nghiệp trong tay thì mới lo cho vợ cho con, có một cuộc sống đầy đủ. Huống hồ, cơ ngơi nhà chồng tôi bề thế như vậy, mới về làm dâu, không thể nào đeo theo cái tư tưởng ngồi mát, ăn bát vàng. Chồng tôi sắp đi công tác một tuần, tôi muốn gần gũi với anh một lần. Dù sao tối qua thân mật như vậy, không cần phải giả vờ e ngại. Thế nên tôi bước đến, ôm Dương từ phía sau, áp mặt vào lưng của anh. Tấm lưng này tối qua tôi ôm rồi, ôm không biết bao nhiêu lần, trong lúc hưng phấn còn bấu vào. Không biết có cào xước hay làm anh đau hay không. Cơ thể của Dương thoáng chốc cứng ngắc, làm cho tôi hoang mang. Thế chả nhẽ tôi chủ động quá anh không thích à? Dương xoay người lại mỉm cười và gỡ tay của tôi ra. Anh đi tắm nhá, sắp đến giờ bay rồi. Dạ vâng. Tôi nhìn chồng lạnh nhạt lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh. Không hiểu vì sao anh lại làm như vậy với tôi. Một giây trước, chúng tôi còn tốt với nhau cơ mà. Mợ Nhi ơi, bà chủ gọi vợ chồng mợ xuống ăn cơm đi ạ. Dạ vâng, Vũ Lan, chồng con đang tắm. Con xuống liền đi ạ. Để cậu Dương cứ tắm cô ạ. Tôi báo lại với bà chủ, vợ chồng mợ không cần phải vội. Vũ Lan cười mỉm làm tôi bối rối theo. Chắc vụ ấy nghĩ rằng vợ chồng tôi tranh thủ quấn quýt nhau trước khi Dương đi công tác. Tôi cười trừ đem vali để trước cửa, rồi đợi chồng tắm xong xuống chung một lượt. Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Dương. Tôi cầm lên xem thử thì thấy anh Tuấn gọi, cũng không phải ai xa lạ nên tôi nghe máy. Dạ em nghe anh Tuấn. Nhi đấy à, thế chồng em có đấy không? Dạ anh ấy đang tắm. Vậy em nhắc Dương 30 phút nữa làm thủ tục check in nhá. Dạ vâng ạ. Mà nếu cậu ấy quên ấy, nhờ em bỏ vào vali của Dương một ít trà gừng. Anh bay chuyến sau nên không chuẩn bị kịp cho cậu ấy. Dạ vâng, để em tìm xem trong nhà có trà gừng không. Nếu như không có thì phải đi mua ngay đấy nhá. Dạ vâng ạ. Tuấn là bạn đại học của chồng tôi, hiện tại đang làm trợ lý cho anh. Trước đó chúng tôi có gặp nhau vài lần nên cũng gọi là quen biết. Tôi xuống dưới nhà hỏi xem Vũ Lan có trà gừng không. Đến chân cầu thang thì gặp Vũ, tôi lễ phép chào hỏi. Dạ em chào anh hai. Chồng em ra sân bay chưa? Dạ chưa anh ạ. Vũ gật đầu không nói gì, sau đó đi lên. Vũ rất cao, dáng dấp phong độ lịch lãm. Cô bạn gái của Vũ cũng không tầm thường. Anh và cô siêu mẫu Ngọc Diệp kia đi chung với nhau vô cùng xứng đôi. Vũ tùy hứng xắn tay áo lên. Chiếc đồng hồ ở cổ tay anh khiến cho tôi bị thu hút nên vội vàng nhìn theo. Nhi ơi! Tôi giật mình bị mẹ chồng bắt gặp. Nghĩ tới vừa rồi mình nhìn chằm chằm Vũ, tôi sợ bà hiểu nhầm nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Tôi lúng túng. À, mẹ ơi, nhà mình có trà gừng không mẹ? Hình như có. Con hỏi Vũ Lan xem. Dạ vâng ạ. Mà khó chịu ở đâu mà uống trà gừng? Dạ không, anh Tuấn vừa gọi. Anh ấy bảo con bỏ một ít trà gừng cho anh Dương. À thế hả? Thế thì lấy cho nó đi. Vũ Lan tìm cho tôi được một hộp trà. Tôi lên phòng thì Dương tắm xong. Nghe tôi nói anh Tuấn vừa gọi, nhắc 30 phút nữa làm thủ tục check in. Tuy chưa đến giờ nhưng Dương thay quần áo rồi đi. Anh không ăn cơm ở nhà mà bảo đến sân bay ăn. Tôi tiễn chồng ra ngoài cổng. Dương dịu dàng hôn lên trán tôi rồi cùng tài xế đến sân bay. Chưa gì tôi lại thấy một tuần sắp tới chắc chắn rất dài. Mợ Nhi ơi, ăn cơm thôi mợ. Dạ vâng ạ. Tôi quay vào nhà nhìn thấy Vũ, mẹ chồng đã ngồi vào bàn ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi về nhà chồng nhưng lại không có chồng bên cạnh. Cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Tôi đợi mẹ chồng cầm chén lên thì mới dám động đũa. Này, hôm nay mẹ gặp con Diệp đấy. Nó nói với mẹ nó đang mang thai. Mẹ định nhận cháu sao? Không bao giờ. Mẹ không bao giờ chấp nhận những đứa như nó làm con dâu trong nhà này. Vũ nghe xong nhún vai, thái độ không có chút gì là nghiêm túc. Con chỉ quen qua đường thôi, con không định cưới cô ta đâu. Mẹ không cần phải lo. Mẹ hẹn con gái bác Thu cho con xem mắt nhé. Con bé sắp đi du học về. Khi nào mà con gặp được người phù hợp thì con kết hôn. Mẹ không cần phải lo cho con. Mẹ phải tìm cho con một người môn đăng hộ đối, cả về bề ngoài lẫn gia thế chứ. Mẹ chồng tôi không vừa ý với thái độ tùy hứng của Vũ, Chuyện đi xem mắt, mẹ nhắc lại hai lần. Tôi thắc mắc tại sao Vũ lại chưa muốn kết hôn. Anh cũng hơn 30 rồi, nhưng có vẻ chưa vội vàng. Con sắp xếp cho Nhi một vị trí đi, ngày mai con bé đi làm. Vũ nghe xong liếc mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh thấp thoáng ý cười, nhàn nhã trả lời mẹ. Vị trí thư ký đang còn trống, nếu như em thích, em có thể thử. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Có giờ, anh hai chỉ bảo cho em ạ. Ừ. Chuyện đi làm chỉ cần mẹ chồng tôi nói một tiếng, liền được giải quyết xong xuôi. Chồng tôi đi công tác nên ăn xong tôi về phòng, đem quần áo mới mua soạn ra, rồi bỏ vào máy giặt, tìm gì đó làm, cho đỡ cảm thấy tẻ nhạt. Buổi chiều mẹ chồng tôi ra ngoài, Vũ đến nhà hàng nên trong nhà, chỉ còn tôi và Vũ Lan. Tôi lên mạng học được mấy món, nên tối nay tôi muốn nấu thử. Vũ Lan rất nhiệt tình, hướng dẫn cho tôi. Tuy mẹ chồng tôi không bắt tôi phải làm nữ công gia chánh, đảm đang việc nhà, nhưng bản thân tôi tự ý thức được rằng mình phải học hỏi nhiều hơn nữa mới xứng với cái danh con dâu hào môn. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên cấp 2. Trước tôi còn có một đứa em gái, con bé đang là sinh viên năm nhất. Gia đình tôi có truyền thống nghề giáo, không kinh doanh gì, nên kinh tế cũng tạm là khá giả. Trong ngày cưới, sự phô trương mà nhà chồng tôi thể hiện, ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Họ hàng bên phía gia đình tôi đều tấm tắc, bảo tôi thật là may mắn lắm mới được gả vào gia đình nhà giàu. Kể ra đúng là may mắn thật. Trong lúc tôi quen Dương, mẹ chồng tôi không hề ngăn cấm. Nghĩ tới lúc chưa ăn cơm, mẹ nhắc đến bốn từ môn đăng hộ đối, làm cho tôi ái ngại. Có vẻ như bà ấy đặt yêu cầu rất cao đối với cô con dâu thứ hai trong nhà. Không biết là ai đến nhỉ? Dạ Vũ, cứ để con ra mở cổng cho. Vũ giúp con tiền hốt bông hoa này ạ. Ừ, cứ để đấy Vũ làm cho. Tôi cởi tạp dề bước ra ngoài. Ngoài cổng có một chiếc ô tô màu trắng, nhưng không phải xe của mẹ chồng tôi. Anh Vũ về chưa? Diệp từ trong xe hạ kính xuống và hỏi tôi. Anh ấy chưa về. Mở cổng giúp chị đi, chị có việc muốn nói chuyện với anh Vũ. Chị đi về đi, chị muốn gặp anh ấy, chị có thể đến nhà hàng. Mẹ chồng tôi không thích cô ta. Nếu như tôi cho Diệp vào nhà, lát nữa mẹ tôi về, chắc chắn bà nổi giận. Diệp nhướng mày mở cửa xe bước xuống, thái độ hoạch hoẹ, nhưng mà giọng nói của chị ta chưa có gì quá đáng. Chị ta đeo kính râm che nửa gương mặt, chiếc áo trễ vai, khoe trọn xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn nà. Nhưng mà cằm thì cứng đơ, nhìn cô ta không được tự nhiên cho lắm. Này, chị là bạn gái của anh Vũ, không phải là người ngoài. Em hơi kỳ cục rồi đấy. Mở cổng cho chị, nhanh đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ và không có ý định mở. Chỉ khi nhìn thấy xe Vũ phía sau thì tôi mới đẩy cánh cổng được chạm khắc tinh xảo ra. Diệp nhanh trí chạy xe vào trong sân, nhường chỗ cho xe phía sau chạy vào. Anh Vũ, sao anh không nghe điện thoại của em? Vũ vừa mới xuống xe, Diệp vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của anh ta. Đôi giày cao gót hơn 10 phân giúp cô ta đứng cao tới tai của Vũ. Dù tôi cao trên 1m6, nhưng mà đứng chung chỗ với hai người họ nhìn tôi rất buồn cười. Phí chia tay tôi thanh toán cho cô rồi. Show diễn của nhà thiết kế Thanh Hải. Cô được làm vedette. Em không cần vị trí đó. Em chỉ yêu anh thôi. Vậy thì tôi liên hệ gạch tên cô ra khỏi show diễn. Anh... Có nhận hay không? Tôi không có thích lòng vòng. Anh biết rằng show diễn này rất quan trọng với em. Tại sao... Cô hơi bị tham lam rồi đấy. Vũ nói xong đầy Diệp ra. Tôi nửa muốn vào nhà, nửa đợi đóng cổng, nên cứ chần chừ. Khi Vũ nhìn sang tôi, khiến cho tôi lúng túng. Nhưng anh nói rất dứt khoát. Tiễn khách giúp anh. Dạ vâng ạ. Anh Vũ, sao anh đối xử với em như thế? Em thật lòng yêu anh cơ mà. Anh Vũ! Diệp gọi Vũ đến khàn cổ, nhưng Vũ không thèm quay lại. Cô ta đột nhiên trừng mắt với tôi, như muốn trút giận. Trên TV cô ta tỏ ra rất hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người, nhưng mà thái độ ở bên ngoài thì lại hơi trái ngược. Cô ta không cần phải diễn thêm. Thảo nào mẹ lại cương quyết, không chấp nhận cô ta. Tôi đợi Diệp về sau đó đóng cổng. Vũ Lan đang phụ tôi chuẩn bị bữa tối. Thấy tôi quay trở vào, Vũ lên tiếng luôn. Cậu Vũ được hôm về sớm nhỉ? Dạ, món bò hầm gầm chín chưa Vũ? Chắc phải hơn 15 phút nữa. Mở ra ngoài đi, tôi nêm nếm xong là tôi bê ra luôn. Vậy Vũ giúp con lên sân thượng hái ít rau trộn với salad. Có cả chua bi đang chín, mở hái luôn một thề. Dạ vâng ạ. Trên sân thượng có cả một hệ thống rau thủy canh mà Vũ Lan chiều nào cũng chăm bắm. Không gian rất là rộng, bò phí thì uổng lắm. Gia đình chồng tôi lại mở nhà hàng nên rất chú trọng thực phẩm sạch, trồng rau là hợp lý nhất. Tôi lết bộ lên sân thượng, hai bắp đùi tê dần. Tôi qua dương mãnh liệt quá nên bên dưới của tôi vẫn còn dâm gian. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi. Tôi nhíu mày nhìn thấy Vũ đang đứng hút thuốc. Đôi mắt của anh híp lại, áo sơ mi cởi hai nút, đường nét rắn giỏi nam tính ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Thoạt nhìn có chút gì đó phong trần. Tôi cười gượng, chưa lên tiếng thì nghe Vũ hỏi. Tối hôm nay em nấu gì thế? Bò hầm và salad anh ạ. Em định lên đây hái chút rau. Ừ, em hái đi. Tôi chưa nói chuyện riêng với Vũ bao giờ. Tự dưng đứng chung trên sân thượng với anh như thế này làm cho tôi hơi mất tự nhiên. Vũ đứng cạnh cây cà chua bi, điếu thuốc trên tay của anh nâng lên rồi hạ xuống. Từng làn khói trắng chậm rãi tan vào không khí. Tôi tập trung hái rau trước, đợi anh đi rồi tôi qua đó. Nhưng có vẻ như Vũ rất nhàn rỗi, ung dung ngắm cảnh. Chốc lát tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang nhìn tôi. Em hái như thế, Vũ Lan nhìn thấy xót lắm đấy. Tôi khựng lại bối rối. Vũ đi tới vươn tay ngắt vài lá xà lách bỏ vào trong rổ, cười nhạt nói với tôi. Hai những lá bên ngoài trước, em ngắt sạch bọn nó như thế này, ngày mai lấy cái gì mà ăn? Dạ vâng ạ. Có cần thêm gì không? Em tính hái ít cà chua. Đừng bẻ nguyên cây đem xuống là được. Em hái đi. Vũ vừa nói vừa cười sau đó đi xuống trước. Tôi gượng gạo nhìn rổ rau sắp đầy. Thôi không hái nữa. Một đám xà lách xanh mướt qua tay tôi. Giờ chỉ còn trơ trọi gốc. Chẳng biết Vũ Lan có hoảng hay không. Tôi đem rau vào bếp rửa sạch rồi để ráo. Đợi mẹ chồng về rồi trộn sau. Vũ Lan thở dài từ ngoài bước vào. Ai... Bà chủ lại đi ăn tối với bạn rồi mợ à? Mẹ con mới gọi cho Vũ à? Dạ vâng. Nghe Vũ Lan nói xong, quả thật tôi có hơi hụt hẫng. Một bàn thức ăn được bài trí đẹp mắt, nhưng lại không có ai ngắm, ngoài tôi và Vũ Lan. Vũ đột nhiên nói với tôi. Cậu Vũ không thường ăn tối ở nhà, nhưng mà mợ Nhi này, mợ cứ hỏi thử xem, hôm nay cậu ấy có ra ngoài không? Phải có người khen mợ một câu chứ. Tôi chần chừ, nghĩ tới lúc nãy trên sân thượng, Vũ hỏi tôi tối nay có món gì, tự dưng nấu xong không mời anh ăn, thì cảm thấy kỳ cục quá. Nên tôi nghe lời Vũ Lan, lên phòng gọi Vũ. Phòng anh ở tầng 2, tôi đứng trước cửa phòng, đang tính nên mở lời thế nào, thì cánh cửa mở hé ra. Nhưng mà chẳng thấy Vũ đâu, tôi thắc mắc nên thử đẩy cửa bước vào. Bóng lưng cởi trần của Vũ lúc này đập vào mắt của tôi. Hình như anh vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nhẹp, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Má của tôi nóng ran, trong tình huống này đáng lý tôi không nên bước vào phòng. Nếu như để cho mẹ chồng tôi nhìn thấy thì đúng là không hay ho. Chợt tôi chú ý đến những vết cào trên lưng của Vũ. Trải qua chuyện ân ái tối qua nên tôi không biết những dấu vết đó từ đâu mà có. Vũ nhướng mày thản nhiên hỏi tôi. Sao thế? Anh cởi trần đẹp hơn chồng em à? Dạ. À, không, à, em lên đây chỉ muốn hỏi anh có ăn tối không? Có chứ. Vậy em xuống dọn cơm đi à? Đợi anh một chút. Tôi toàn bỏ đi thì Vũ gọi lại. Anh tiến về phía tôi. Khóe môi nở một nụ cười thấp thoáng. Dáng người cao ráo với những khối cơ săn chắc, cộng thêm khuôn mặt điển trai. Như thế này bảo sao các cô gái khác không mê anh như điếu đổ chứ. Còn tôi thì không có suy nghĩ gì khác. Đây là anh chồng của tôi. Mối quan hệ này phải nên giữ kẽ. Không được, có những hành động quá trớn và gây hiểu lầm. Tôi hoang mang lùi về sau. Đến khi lưng chạm vào tường thì Vũ dừng lại. Anh chỉ cách tôi đúng có một bước chân. Hơi thở mang theo mùi hương nam tính tràn ngập khắp mũi của tôi. Cảm giác mát lạnh dịu dịu khiến cho tôi khẩn trương, muốn đẩy Vũ ra, nhưng hai tay lại không biết đặt ở đâu. Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng thế kia? À, anh hai, anh tránh ra trước có được không ạ? Em... Tôi cả kinh khi Vũ chống một tay lên tường, đem tôi khóa vào trong ngực của anh. Ánh mắt không hề gợn sóng, nhìn thẳng vào mặt của tôi. Hơi thở nhột nhạt khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nghe Dương nói rằng anh trai của anh quen bạn gái như thay áo. Và tận mắt chứng kiến người tình của Vũ mang thai, đến nhà níu kéo, nhưng mà không nghĩ tới Vũ lại có những hành động quá đáng với em dâu của mình như thế này. Hai tay của tôi đặt lên khuôn ngực vạm vỡ đang cởi trần của Vũ và dứt khoát đẩy anh ra. Nhưng mà không xi nhê gì, tôi mím môi tức giận. Anh hai làm gì thế? Anh tránh ra! Anh đã làm gì bắt nạt em đâu? Vũ thản nhiên hỏi lại, như thể mình không làm gì quá đáng với tôi. Tôi dùng thái độ khó chịu. Em là vợ của anh Dương, anh làm như thế này là không tôn trọng em. Có sao? Mong anh có tự trọng. Anh muốn chiều hòa ghẹo nguyệt thì làm ơn ra bên ngoài. Anh đâu nói rằng anh có hứng thú với em chứ. Vậy thì phiền anh tránh ra đi. Em sẽ xem như ngày hôm nay anh tùy hứng. Nhưng nếu như có lần sau, nhất định em nói với chồng em. Em dâu biết xù lông nhỉ. Vũ nói xong rồi xoay lưng đi, như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Trước vẻ mặt khó hiểu của tôi, anh ngồi xuống giường, khoanh tay và giải thích. Anh chỉ đùa em thôi. Anh nghe Dương bảo rằng em chưa từng nổi giận, nên anh chỉ muốn thử thôi. Hóa ra là anh đùa sao? Tôi nghe xong thở phào, nhận thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi thái quá. Nhưng ai bảo anh ta đùa kỳ cục như vậy chứ? Tôi lúc này lấy lại bình tĩnh, cười gượng và nói. Anh hai, lần sau anh đừng đùa như thế. Nếu có người khác nhìn thấy, lại hiểu lầm không hay đâu ạ. Em muốn xem anh thay quần áo không? Tôi nghe như vậy đỏ mặt vội vàng bước xuống nhà. Mới nói xong câu trước, câu sau lại không đứng đắn nữa rồi. Vũ Lan đứng ở phòng khách đợi, nhìn thấy tôi xuống thì tươi cười hỏi luôn. Cô Nhi à, thế cậu Vũ có ăn tối không? Dạ có à. Thế thì để tôi đi trộn salad. Cậu Vũ không kén ăn, đảm bảo lại khen mấy món mà vợ nấu tấm tắc cho mà xem. Vũ Lan là không ngồi ăn chung bàn với chúng tôi, do đó khi dọn món xong chỉ có tôi và Vũ. Sự ngượng ngùng ban nãy còn chưa tàn bớt, tôi im lặng ăn cơm. Tuy biết hành động của mình rất bất lịch sự, nhưng mà tôi muốn ăn thật nhanh để trở về phòng. Người đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi tôi. Hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật à? Mới cưới đã vội đi làm sao? Anh Dương bận nên bọn em rời lại. Khi nào có dịp bọn em đi trong nước à? Em tốt nghiệp được mấy tháng rồi nhỉ? Dạ 2 tháng. Có vị trí nào ở nhà hàng em muốn đảm nhận không? Mẹ nói nhờ anh sắp xếp à? Nhưng anh đang hỏi em. Tôi ngồi ngay ngắn, ánh mắt của tôi dán chặt vào đĩa salad, thì lại tiếp tục nghe anh nhắc nhở. Khi nói chuyện thì em nên nhìn đối phương chứ. Dạ em muốn ứng tuyển vị trí có thể san sẻ công việc với anh Dương. Em chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà em sẽ cố gắng à? Dương nó có Tuấn làm trợ lý rồi. Cậu ấy là người ăn ý nhất đối với chồng em trong công việc. Em không biết sao? Vũ nói một câu như tát nước vào mặt tôi. Tuấn là một người bạn, người đồng nghiệp mà chồng tôi thường hay nhắc đến. Anh ấy hay tham gia các buổi gặp mặt của chúng tôi. Và ngày Dương cầu hôn tôi cũng có sự xuất hiện của Tuấn. Ngày cưới anh là phù rể. Có thể nói rằng những khoảnh khắc trọng đại của vợ chồng tôi đều có sự góp mặt của Tuấn. Trong công việc thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà tôi vẫn muốn mình có thể làm gì đó để phụ giúp cho chồng. Chưa gì tôi lại bị Vũ gạt bỏ, tôi cũng buồn lắm chứ. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi bước về phòng. Điện thoại để trên giường từ trưa tới giờ không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Chắc Dương đang bận. Tôi tự nhủ với bản thân, sau đó lấy quần áo đi tắm. Mẹ chồng tôi hơn 8 giờ tối mới về. Bà đưa cho tôi một chìa khóa xe, bảo tôi sáng ngày mai cứ lấy chiếc xe mà mẹ tặng cho vợ chồng tôi làm quà cưới, cứ vậy mà đi làm. Nằm trên chiếc giường trống trải, tôi chờ mình liên tục, hai mắt không có dấu hiệu buồn ngủ. Tôi và Dương hẹn hò có 4 tháng thôi, sau đó đi đến quyết định kết hôn. Kể ra anh chính là mối tình đầu tiên của tôi. Cả hai có nhiều điểm tương đồng về sở thích và tính cách. Dương lại là người biết quan tâm, ga lăng chu đáo, đúng chuẩn gu bạn trai của tôi. Cho nên anh chỉ theo đuổi một thời gian, rất nhanh chóng, đã làm cho tôi siêu lòng. Bố mẹ của tôi rất quý Dương. Khi anh sang nhà ngỏ ý muốn làm đám cưới, bố mẹ gật đầu ngay. Cái vì bản thân của tôi bảo rằng mới hẹn hò có 4 tháng mà vội vàng kết hôn thì đúng là không biết chuyện gì xảy đến. Nhưng mà tôi nghĩ gặp được đúng người thì nên gả thôi. Với lại Dương đối xử với tôi rất tốt, đối với gia đình của tôi cũng rất tốt. Trong đầu của tôi vẽ sẵn về một cuộc hôn nhân màu hồng. Hiện tại tôi rất hài lòng với quyết định này. Mãi đến gần 10 giờ hơn, điện thoại lúc này đổ chuông. Tôi ngồi bật dậy, nhanh chóng nghe máy. Vợ, anh xin lỗi, bây giờ anh mới có thời gian để gọi cho em. Dạ vâng, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, em đang đợi điện thoại của anh có đúng không? Vâng ạ, em chỉ muốn nghe giọng của anh, sau đó mới đi ngủ. Ngày mai anh đi gặp đối tác, buổi tối về chắc là muộn lắm nên không gọi được cho em. Không sao đâu, anh rảnh lúc nào anh gọi cho em cũng được. Vậy sáng mai nếu ở nhà buồn chán thì hẹn Vi đi mua sắm nhé. Thẻ ngân hàng lúc trưa anh để trong ví của em, mật khẩu là ngày cưới của chúng ta. Vợ giúp anh tiêu tiền nhé. Anh định dùng tiền để mua chuộc em á? Em nào dễ bị mua chuộc như vậy. Thôi muộn rồi, em ngủ đi. Tuần sau anh về, anh bù cho vợ nhé. Dạ vâng ạ, chồng em ngủ ngon. Yêu vợ. Tôi đọc xong tin nhắn yêu vợ mà cười như một con ngốc, sau đó tắt điện đi ngủ. Sáng mai là ngày đầu tiên đi làm nên tôi có cảm giác hồi hộp. Để tránh dậy muộn, tôi cài hẳn 3 cái báo thức, sau đó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng ngày mai, báo thức chưa reo tôi đã tự dậy. Phần vì chồng không có bên cạnh nên giấc ngủ cứ chập chờn không quen. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vũ Lan dậy rất sớm, nồi bún riêu thơm phức, Vũ chuẩn bị từ hồi nào. Tôi chẳng phải động tay động chân vào việc gì, nên đi dạo trước sân như tập thể dục. Buổi sáng được hít thở không khí trong lành, cả người tôi tươi tỉnh hẳn. Tôi ngửa cổ, xoay xoay vài cái, rồi thư giãn gần cốt. Tôi bắt đầu tập yoga từ năm cấp 3, dáng người vì vậy cũng mềm mại và uyển chuyển hơn. Mợ Nhi ơi! Bà gọi mợ vào ăn sáng. Dạ vâng ạ. Tôi tập được một chút thì Vũ Lan gọi. Mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách để đọc báo. Thấy tôi bước vào thì gấp lại, quan tâm hỏi tôi. Tối hôm qua chồng con có gọi về không? Dạ thưa mẹ, là có. Hơn 10 giờ anh ấy mới xong việc, nên bọn con không tâm sự được nhiều. Bà ấy chỉ đáp lại một tiếng ừ, sau đó đứng lên. Thái độ hình như không được vui cho lắm. Vũ chưa dậy nên chỉ có tôi và mẹ chồng ăn sáng. Từ khi giao lại nhà hàng cho con trai quản lý, bà ít khi đến, chỉ khi nào có cuộc họp hay tiệc tùng gì đấy thì bà mới xuất hiện. Tôi chỉ được thấy qua, chưa vào nhà hàng của gia đình chồng bao giờ. Hôm đám cưới Dương muốn lãng mạn nên tổ chức ở resort ven biển. Nghe nói resort đó mẹ chồng tôi cũng là người góp vốn đầu tư. Một tháng trước đám cưới, Dương bảo tôi thi bằng lái ô tô. Tôi chỉ mới học được mấy buổi, mẹ chồng tôi bảo lái xe đi làm. Tối qua cũng muộn rồi, nên tôi không tiện từ chối. Bây giờ tự dưng tôi hơi sợ. Chiếc xe đắt tiền như thế, nhỡ mày có chuyện gì không biết phải nói năng thế nào. Tôi mới về làm dâu, nên nhiều thứ đang còn e dè, không được tự nhiên như ở nhà của mình. Dạ, thưa mẹ, con chưa có bằng lái xe. Sáng hôm nay con đi làm bằng taxi có được không ạ? Không dám lái xe một mình à? Dạ vâng ạ. Thế thì mẹ bảo chú Hà đưa con đi. Dạ thưa mẹ, con đi taxi cũng được. Sao lại có thể như thế? Người khác mà nhìn thấy lại nói ra nói vào không hay. Mẹ không muốn mang tiếng là người đối xử tệ bạc với con dâu. Dạ. Vâng ạ, con nghe mẹ. Tôi không dám có ý kiến gì. Mẹ chồng xem trọng mặt mũi như vậy, nếu còn từ chối, e rằng tôi chọc giận bà. Mấy bộ váy hôm qua tôi được mẹ chồng mua cho đều được giặt ủi treo vào trong tủ. Tôi ngắm nghía qua một lượt rồi chọn chân váy kẻ cùng với áo sơ mi, thêm đôi giày cao gót cho tôn dáng. Bình thường tôi chỉ trang điểm nhẹ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi nên xuất hiện đẹp một chút để không làm xấu mặt chồng và mẹ chồng. Lúc tôi trang điểm xong gần 7 giờ rồi, không nghĩ mình lại mất nhiều thời gian chọn màu son như vậy. Nhìn mình trong gương, tôi tự hài lòng rồi lấy túi xách mang vào. Dù vội vàng nhưng không được tỏ ra hấp tấp, chạy xuống cầu thang, tôi phải học cách đi đứng tào nhã. Vừa rồi tôi quên mất nên đi giày cao gót phát ra tiếng. Cũng may mẹ chồng không có trong phòng khách. Tôi chưa kịp thở phào thì nhìn thấy Vũ đang ngồi bắt chéo chân, tay nâng đồng hồ và nói với tôi. Em mà đi làm muộn vẫn bị trừ lương như bình thường nhé. Dạ vâng, em đến nhà hàng bây giờ. Đi thôi. Em đi cùng với chú Hà. Lát nữa chú ấy đưa mẹ đi công việc. Anh không muốn trừ lương cùng với em. Chúng ta đi thôi. Thật sự là tôi không có thời gian đôi co, nên đi theo Vũ ra xe. Tôi định ngồi ghế sau, nhưng tay vừa chạm vào cửa, liền nhận được cái nhướng mày của Vũ, nên vội vàng ngồi lên ghế trước. Vũ hay đeo đồng hồ. Tôi để ý chiếc hôm nay khác với kiểu dáng ngày hôm qua. Thấy tôi nhìn chăm chú, anh cười nhạt hỏi tôi. Em dâu thích đồng hồ à? À, dạ không ạ. Trong xe đột nhiên im lặng, bầu không khí kỳ lạ xuất hiện. Tôi lờ đi người bên cạnh, nhìn cảnh vật hai bên đường cho đỡ ngượng ngùng. Tối qua anh đùa, em dâu đang còn để bụng sao? À, dạ không, em ít khi để bụng chuyện gì. Anh cứ tưởng rằng em đang giận anh. Trong giờ làm việc, em có được phép sử dụng điện thoại không ạ? Được chứ. Dạ vâng. Em hình dung công việc của một thư ký là như thế nào chưa? Tối qua em có tìm hiểu sơ qua. Anh khó tính hơn Dương. Em giống như những nhân viên khác thôi. Đều có một tuần để thử việc. Một tuần thôi ạ? Ừ. Nếu như không đạt yêu cầu, anh sắp xếp vị trí khác cho em. Nghe xong, tôi cảm thấy hoang mang rồi. Tuy là nhà hàng của gia đình, nhưng mà luôn có quy tắc. Nếu như tôi không đạt, thì mất mặt lắm. Tôi không muốn bản thân của mình trở nên vô dụng trong mắt mọi người. Tòa nhà cao sừng sững dần dần xuất hiện ra trước mắt tôi. Từ bên ngoài nhìn vào, chưa gì tôi thấy choáng ngợp rồi. Vũ nói nhân viên ở nhà hàng sẽ đi lối riêng. Chúng tôi vòng ra cổng sau rồi đợi thang máy lên tầng 10 của tòa nhà. Tòa nhà này có 16 tầng, những tầng cao nhất là khu vực dành cho khách VIP. Qua lớp kính dày trong suốt, vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố là một trải nghiệm không tồi. Đặc biệt là vào ban đêm, chắc hẳn rất lãng mạn. Nhà hàng chuyên phục vụ món Âu, nên phong cách cũng đậm, kiểu lung linh tráng lệ. Đứng ở tầng 16, tôi cảm giác bản thân mình đúng là quê mùa, khi nhìn vào biểu cảm của mình trong gương. Không gian cực kỳ tinh tế và sang trọng, những dãy bàn cách xa nhau, ánh sáng từ bên ngoài hắt qua kính chắn, tạo ra một khoảng không gian thoáng đoãng. Vị trí tọa lạc ngay trên con phố sầm uất cũng góp phần tạo điểm nhấn thu hút. Tôi được chị Lam hành chính nhân sự dẫn đi tham quan một vòng nhà hàng. Có căng tin dành cho nhân viên nên buổi trưa chúng tôi ăn uống ở đây. Ngày đầu tiên tôi được giới thiệu sơ qua mọi thứ. Thái độ mọi người dành cho tôi rất niềm nở. Tôi nghĩ rằng một phần là do tôi, là vợ của Dương. Chỗ làm việc của tôi tách biệt một góc trước phòng làm việc của Vũ. Hơn nửa buổi sáng tôi chỉ lướt điện thoại. Tôi nhắn cho Dương hai tin nhưng mà không thấy anh hồi âm. Chán nản tôi vào fanpage của nhà hàng, tham khảo các chương trình đặc biệt trong tháng này. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, làm cho tôi giật bắn cả mình. Vội vàng hắng giọng rồi nghe máy. Giọng của Vũ lạnh nhạt. Đem menu đề xuất của bếp trưởng Khang vào đây. Tôi cầm tập tài liệu duy nhất trên bàn đứng lên, kéo chân váy cho tỉnh tề, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Vũ. Không nghe anh đáp lại, tôi cứ như vậy, đẩy cửa bước vào. Dạ, tài liệu anh cần đi ạ. Mấy giờ rồi? Dạ, hiện tại là 10 giờ 30 phút. 30 phút nữa, nhắc nhở anh ăn trưa. Anh ăn ở căng tin hay là có đầu bếp chuẩn bị riêng ạ? Anh ăn ở căng tin. Dạ vâng, em biết rồi. Thấy Vũ không nói gì, tôi đóng cửa và đi ra. Việc của tôi bây giờ là ngồi canh điện thoại 30 phút nữa. Sau nửa buổi sáng không yên nắng, tin nhắn của tôi cũng được Dương phản hồi. sau gửi một tấm ảnh chụp trên sân thượng của nhà hàng. Chi nhánh mới này dự định tuần sau khai trương. Tôi vui vẻ hỏi trả lời tin nhắn của chồng. Lại thấy Dương gửi cho tôi một tấm ảnh nữa. Biết tôi thích ăn bánh. Khách sạn anh đang ở có phục vụ món bánh ngọt này. Nên Dương cố tình chụp lại để trêu chọc tôi. Tôi buồn cười lắm. Định lấy tấm ảnh này đăng lên story. Nhưng khi phóng to lên, tôi mới thấy có một bóng người đứng hắt vào mặt bàn bằng kính. Tuy hơi mờ, nhưng tôi nhận ra được. Đó chính là Tuấn. Hình như Tuấn không mặc áo. Bả vai đang hướng về phía người chụp tấm ảnh này. Này, xem cái gì mà thần thờ thế? Từ khi nào Vũ đứng trước ngay sau lưng tôi, một tay chống lên bàn, tư thế này khiến tôi như lọt thỏm trong ngực của anh. Mùi nước hoa nam tính cứ quanh quẩn. Tôi lúng túng định xóa tấm ảnh đi, nhưng mà Vũ nhìn thấy rồi. Anh cười nhạt. Em cố tình phóng to làm gì? Chồng em và Tuấn hay đi công tác cùng nhau lắm. Ở chung khách sạn với nhau là chuyện bình thường. Dạ, em không có ý đó. Tại bánh, này quá đẹp. Em muốn nhìn rõ hơn thôi. Em thích bánh này sao? Dạ vâng ạ. Nhà hàng mình cũng có. Em muốn ăn bánh ngọt thì xuống tầng 3. Vũ lúc này đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói với tôi. Đi ăn trưa thôi. Hôm nay em bị trừ một điểm. Tôi hoang mang không biết mình bị trừ điểm gì, nên vội vàng phản bác. Anh dặn em 30 phút nữa hãy gọi, nhưng bây giờ chưa đến 30 phút mà. Trong giờ làm việc, lại để chuyện tình cảm xen vào. Trừ một điểm, đang còn nhẹ nhàng với em đấy. Vũ nói xong thì anh bước tới thang máy rồi. Tôi không dám lề mề vội vàng đi theo. Nhỡ mày lại bị trừ thêm điểm, thì chưa đến một tuần, tôi bị đuổi việc mất rồi. Căng tin nằm trên tầng 8, chưa tới giờ nghỉ trưa nên không đông đúc, chỉ lác đác vài người. Nhìn thấy Vũ xuất hiện, mấy nhân viên đứng ở quầy, nhìn mặt nghiêm túc đến lạ. Vũ chọn một bàn, góc bên trái ngồi xuống. Em đi lấy cơm lại đây. Dạ, anh ăn gì? Ăn gì cũng được. Tôi sợ nhất cái câu ăn gì cũng được. Nhưng nghe Vũ Lan bảo Vũ không kén ăn, tôi thử chọn theo sở thích của mình xem sao. Tôi lấy xong hai khay cơm, thì đến giờ nghỉ trưa, tiếng nói chuyện râm ran bắt đầu xuất hiện. Không khí đang nhộn nhịp, bỗng chốc trở nên yên ắng. Tôi thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía này. Động tác lau đũa của tôi hơi khựng lại. Em bị trừ 2 điểm. Nhưng anh bảo với em, anh ăn gì cũng được mà. Em đến đây làm việc, chứ không phải đến đây để nhìn sắc mặt của người khác. À, em không có. Còn chối. Muốn bị trừ hết điểm trong vòng 1 ngày đúng không? Tôi không thể nào cười được nữa, đành cúi đầu an phận ăn cơm. Vũ nói đúng, tôi thường hay để ý đến sắc mặt của người khác. Giả dụ như có ai đó không hài lòng hay là nói xấu tôi sẽ lăn tăn suy nghĩ rất nhiều đến chuyện đó. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi đặt ly nước ép lên bàn, chưa kịp đưa vào miệng uống thì lại nghe Vũ nhắc nhở. Chiều nay em theo anh ra ngoài. Dạ, đi đâu thế ạ? Gặp bên cung ứng nguyên liệu. Dạ vâng. Nhà hàng chú trọng nhất là khâu chọn nguyên liệu, từ lúc khai trương cho đến bây giờ chưa gặp vấn đề gì để cho khách hàng phàn nàn. Dạ, em hiểu. Em dùng bữa ở đây chưa? Dạ chưa. Lương chồng của em dư sức ăn một bữa ở đây, không cần phải săn vút chờ tháng này. Tự dưng Vũ nhìn tôi mỉm cười. Chuyện là sáng nay tôi không có gì làm, nên vào trang fanpage của nhà hàng, thấy có chương trình ưu đãi nên muốn giới thiệu cho Vi. Nó bảo tôi để dành cho nó mấy cái voucher cuối tuần đưa cả nhà đi ăn. Không biết thế nào lại đến tài của Vũ. Ăn xong tôi quay lại. Mới ngày đầu chưa chuẩn bị nên lấy tạm cuốn tạp chí, trải dài dưới sàn rồi nằm nghỉ lưng. Bàn làm việc của tôi chỉ chừa một lối ra, còn lại uốn cong che được một diện tích lớn để nằm. Tôi không ngủ được, cứ nằm đó lướt điện thoại cho đến hết giờ nghỉ trưa. Vào phòng mà nghỉ ngơi. Tôi nhìn lên thấy Vũ đứng ngay trên đầu mình nên vội vàng ngồi dậy. Hôm nay tôi mặc váy nên nằm xuống có hơi bất tiện. Không chú ý đến cổ áo sơ mi của mình từ lúc nào lại trở nên xộc xệch. Vũ nhìn tôi, ánh mắt dừng trước ngực. Tôi nhìn xuống nhìn thấy một cúc áo của mình bung ra, ngượng chín cả mặt, xoay người cài lại cúc áo, lúng ta lúng túng. Dạ, Không cần đâu ạ. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Sở thích của em là cãi lại lời của cấp trên, có đúng không? Dạ em... Em đứng lên đi. Đừng để lại mất điểm oan đấy. Nhưng đó là phòng làm việc của anh mà. Chúng ta... Anh có bảo em ngủ chung với anh đâu. Vũ thường hay trêu đùa tôi như vậy. Anh nói ra những câu vô cùng thuận miệng, vẻ mặt thì thản nhiên, không có chút ngại ngùng. Trong phòng làm việc của Vũ có một bộ ghế sofa dài. Thấy cây chăn để trên đó, tôi chậm rãi nằm xuống. Còn anh đi đâu lại không thấy vào. Tôi nghĩ bụng anh nhường lại chỗ ngủ của mình nên yên tâm phần nào. Ghế sofa êm ái cộng thêm mùi hương rất dễ chịu, nên nằm một lát cơn buồn ngủ chập chờn kéo đến. Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, nhưng mà lúc tỉnh dậy đầu óc của tôi chưa tỉnh táo. Trong phòng thi thoảng vang lên tiếng lật giấy sột soạt. Tôi vén tấm chăn mỏng ngồi dậy, nhìn thấy Vũ đang xem tài liệu. Cái vì hay khen người yêu nó với tôi. Nó bảo rằng đàn ông càng thành đạt thì lại càng thu hút. Trong mắt tôi lúc này, Vũ đúng là đang toát lên một sức hút kỳ lạ. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không lệch một ly nào, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Em xin lỗi, em ngủ quên mất à? Dậy rửa mặt đi, đợi anh xem xong tài liệu này rồi chúng ta ra ngoài. Dạ vâng. Tôi gấp lại chiếc chăn gọn gàng rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lớp trang điểm lúc này cũng trôi bớt đi. Tôi lau sạch chỉ tô một lớp son cho tươi tắn rồi quay ra làm việc. Bên cung ứng thịt bò cho nhà hàng là một trang trại ở ngoại thành. Lái xe mất hơn 2 giờ đồng hồ. Khi chúng tôi đến nơi đã là xế chiều. Vũ có lẽ thường xuyên đến đây nên ông chủ vừa nhìn thấy anh đã chạy ra đón tiếp nhiệt tình. Trang trại này cả chục hectare, chủ yếu chăn thả bò và dê. Tôi không biết gì nhiều nên đi theo Vũ và nghe anh và ông chủ này nói chuyện với nhau. Mặt trời ngả bóng, sau khi tham quan một vòng, ông chủ mời Vũ về nhà mình ăn cơm. Nhà ông ấy cách đây chỉ mấy cây số. Tôi không nghe Vũ từ chối nên nghĩ rằng anh ở lại. Đường ở đây tôi không quen, trời thì tối dần. Ông chủ hào sảng đón tiếp nhiệt tình. Trong bữa cơm không thể nào thiếu Nhâm Nhi một chút men rượu. Nhậu mày Vũ uống say. Tôi thì chưa lái xe đi xa bao giờ, nên về thành phố bằng cách nào đây? Lúc này tôi kéo áo của Vũ, lí nhí hỏi. Anh Vũ này, trời tối rồi, chúng ta về thôi. Vậy thì em giúp anh, từ chối ông ấy đi. Vũ nhướng mày thong thả đợi ông chủ đóng cửa trang trại. Nào, đi thôi, bà xã tôi chuẩn bị xong hết cả rồi. Bà ấy nghe nói cậu đến còn vui hơn họ hàng. Hiếm khi mới có dịp, có gì ngon ấy, đều muốn đem ra đãi cậu. Tôi không biết mở miệng từ chối như thế nào. Ông ấy thì cười tươi rói, thái độ mến khách nhiệt tình, muốn mời Vũ về nhà ăn cơm. Nếu như tôi chen ngang vào từ chối thì đúng là bất lịch sự. Lúc lên xe, anh tự nhiên lên tiếng. Đối với những người nhiệt tình với mình, anh ít khi từ chối lắm. Anh quen bạn gái cũng vậy sao? Em ăn trúng giấm à? Sao mà hỏi một câu chua thế? Lát nữa anh uống ít thôi nhá. Em không biết lái xe đâu. Không biết thì ở lại. Em mới kết hôn, qua đêm bên ngoài không được hay cho lắm. Em ở cùng với anh, chứ có phải ở cùng với người ngoài đâu mà sợ. Nhưng... Anh gọi, anh bảo với mẹ một câu. Nhà ông chủ trang trại cách đó không xa, chạy một đoạn ngắn đã tới. Vợ ông ấy đứng ở trước, thái độ y hệt chồng, tay bắt mặt mừng, giống như khách quý. Ôi, cậu Vũ, lâu lắm rồi mới được gặp cậu. Thím nhìn mà cứ trẻ mãi nhỉ, không thấy già chút nào. Cậu lại làm cho tôi nở mày nở mặt rồi đấy. Thế đây là... Nhìn bà ấy hỏi tôi lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào thím, cháu là Nhi, vợ của anh Dương ạ. Ôi, cậu Dương kết hôn rồi à? Mới đó mà nhanh thật. Lúc ông Quý đưa cậu Dương tới đây, đang còn bé tí. Bà này, mười mấy năm rồi còn gì mà bé. Ừ nhỉ, mười mấy năm trôi qua rồi. Thế bà mở cửa đi, cho cậu Vũ chạy xe vào trong. Trong nhà có tiếng trẻ con chơi đùa, một đứa bé tầm 5 tuổi nhìn thấy người lạ chạy ra, ý ới gọi bà ngoại. Tôi rất thích trẻ con. Hồi đăng ký nguyện vọng, tôi có ý định chọn ngành sư phạm mầm non, nhưng bố tôi lại muốn hướng con gái đến ngành kinh tế. Nhìn đứa bé mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, cứ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi bẽn lẽn trốn sau lưng của bà ngoại. Tôi không nhịn được cười, muốn bế một chút, nên ngồi xổm xuống hỏi luôn. Bé con, bé bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi ạ. 4 tuổi rồi cô, nghịch lắm, cứ phá phách suốt thôi, chả chịu ăn gì, người cứ ốm tong teo. Tôi đưa hai tay ra mỉm cười. Thế cô bé nhá. Thằng bé chần chừ hơi rụt lại, nhưng bị bà ngoại đẩy ra trước. Còn qua cô nhí bé một chút, lát bà mua kem cho ăn. Thế rồi thằng bé chạy tới xa vào lòng tôi, khiến cho tôi lâng lâng khó tả. Tôi muốn nhanh chóng sinh cho Dương một đứa con trai kháu khỉnh như thế này. Thằng bé nhẹ lắm, ngoan ngoãn để cho tôi bế. Vũ đứng bên cạnh không nói câu gì, còn vợ chồng ông bà thì cười tít cả mắt. Ôi giời ơi, thằng Bin hôm nay ngoan nhỉ, được cô Nhi bế thích chứ gì. Mẹ, thằng bé đâu rồi thím? Mẹ nó đi làm, ở trên phố cuối tuần mới về, ở với ông bà ngoại quen rồi, bố đón mà có chịu đâu. Tôi bế thằng bé đi theo mọi người vào trong nhà. Giữa phòng khách bày ra mâm cơm, con gà luộc vàng ruộm còn nóng hổi, chén muối ớt chanh để kế bên càng làm tăng vị hấp dẫn. Chỉ có mấy người nhưng mâm cơm đầy ắp, đúng như ông chủ nói, trong nhà có gì đều lấy ra mời hết. Bin ơi, qua đây với bà để cho cô ăn cơm nào. Vũ ngồi xuống, tôi đưa thằng bé cho bà ngoại rồi ngồi kế bên anh. Tôi mặc váy ngồi thế này hơi bất tiện, bởi vì ngồi bệt mà. Vũ nhìn sang rồi tinh ý lấy chén đũa cho tôi. Cậu Vũ với cô Nhi ăn thử món này đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Dạ vâng, cảm ơn ông bà. Ông chủ lúc này đem một hũ rượu sâm ra mời Vũ uống một ly, mùi vị có vẻ rất nồng. Thấy anh nhíu mày, hơi thở toát đầy mùi men. Tôi không uống, nhưng hơi thở lúc này cũng dạo rực theo. Cô uống một ly nhé. À, cháu không biết uống rượu đâu ạ. Uống một ly cho vui, rượu này tôi ngâm được nửa năm rồi, rất tốt cho sức khỏe. Cô cứ uống thử đi, ông ấy quý cái hũ rượu này lắm, đến tôi còn chả được uống thử đấy. Thế rồi trước sự nhiệt tình của ông bà, tôi gượng gạo cầm ly rượu nhíu mày và nuốt xuống bụng. Cuống họng cay xè như bị thiêu đốt, máu trong người như nóng bừng bừng. Vũ rót cho tôi một ly nước lọc. Thấy tôi khó chịu nên ông bà không mời tôi uống ly thứ hai nữa. Bữa cơm tối rất náo nhiệt, vợ chồng ông bà và Vũ nói chuyện rất rôm rả, còn tôi thì chơi với hai đứa nhóc. Cô Bin ngồi trong lòng tôi, miệng nhóp nhép miếng thịt gà. Hũ rượu lúc này vơi dần đi, đến lúc mẹ chồng tôi gọi thì Vũ đã ngà ngà say. Tôi vội vàng đứng lên ra ngoài nghe máy. Dạ con nghe mẹ. Thế thằng Vũ có uống rượu không? Dạ có mẹ ạ. Nếu mà nó uống say thì hai đứa ở lại, sáng mai hãy về nha. Tối rồi lái xe về thành phố nguy hiểm lắm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mẹ chồng tôi không dặn dò gì nhiều, chỉ hỏi mấy câu rồi cúp máy. Tôi định quay vào nhà thì nhìn thấy Vũ bước ra, tay anh cầm theo một gói thuốc. Anh Vũ, mẹ vừa mới gọi. Em muốn ở lại đây hay là đến khách sạn? Em thấy ở khách sạn tiện hơn. Thế thì chúng ta đến khách sạn. Tôi vào nhà trước, đợi Vũ hút thuốc xong rồi tạm biệt gia đình ông bà chủ, hiếu khách vô cùng. Vợ chồng ông bà ấy muốn giữ chúng tôi ở lại, nhưng lần này Vũ từ chối. Anh ngồi ghế phụ, lướt điện thoại tìm khách sạn, còn tôi thì tập trung hết tinh thần để lái xe. Đường ở đây không như đường phố, có những đoạn vắng vẻ, không có điện đường, tôi vừa lái vừa toát mồ hôi. Kể ra, Vũ chính là người đầu tiên tôi chở. Cách 2 mét em rẽ trái nhé, có một khách sạn. Rẽ trái ạ? Ừ. Trời rất tối, tôi chạy một đoạn thấy có biển hiệu nhấp nháy nên rẽ vào. Chúng tôi chỉ ở lại một đêm nên không mang theo quần áo. Tôi định bụng nhận phòng xong tắm táp rồi đi ngủ. Sáng mai tôi giục Vũ về sớm. Cho tôi 2 phòng đơn. Dạ thưa anh, bên em chỉ còn 1 phòng đôi duy nhất. Ừ, lấy phòng đó cho tôi. Tôi nhìn Vũ đứng hình mất mấy giây, sau đó vội vàng cản anh lại. Anh hai ơi, chúng ta đi chỗ khác, chứ em... Phòng đôi hai giường mà, mỗi người mỗi giường. Nhưng... Dạ thưa anh chị, thẻ phòng của anh chị đây à? Cảm ơn cô. Vũ đưa chứng minh thư rồi nhận lấy thẻ phòng từ Lễ Tân. Không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi, anh bước vào thang máy. Chìa khóa xe Vũ cầm luôn, tôi chỉ có thể đi theo anh lên phòng. Anh mở cửa đi thẳng vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng vang lên. Tôi rất muốn đi tắm, nhưng lại không mang theo quần áo, bộ đồ cả ngày mặc khó chịu lắm rồi. Nhưng mà thôi, kệ đi, chịu khó qua một đêm, chắc chắn không đến nỗi. Hai giường ngủ cách nhau một ba bước chân, phòng rất rộng, nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Có lẽ ly rượu sâm kia làm cho tôi lâng lâng, những luồng nhiệt nóng bỏng chốc lát lại chạy dọc sống lưng của tôi, tạo nên một cảm giác dạo dực khó tả. Đã hơn 9 giờ tối, tôi lấy điện thoại ra xem lưỡng lự có nên gọi cho Dương hay không. Như có linh cảm, tôi chưa bấm số thì Dương lại gọi cho tôi. Alo em nghe. Hôm nay em đi làm rồi chứ? Dạ vâng ạ. Thế công việc thế nào? Cả buổi sáng em chỉ lướt điện thoại thôi, buổi chiều em theo anh Vũ đến trang trại. Anh Vũ để em làm quen ngày đầu đấy, sáng mai công việc chất đống cho mà xem. Anh ấy cho em một tuần thử việc, chưa gì hôm nay em bị trừ 2 điểm rồi. Thế có cần chồng nói giúp em một tiếng không? Không cần đâu ạ, em muốn thử sức thêm năng lực của mình tới đâu. Ừ. Tối nay tôi và chồng có thời gian nên nói chuyện nhiều hơn. Tôi mở cửa ban công, không khí mát mẻ xoa dịu đi những dạo dực trong người. Về chuyện bức ảnh, tôi không hỏi Dương chụp lúc nào. Vũ nói đúng, anh và Tuấn đi công tác, ở khách sạn qua phòng nhau chơi là chuyện quá bình thường. Em và anh Vũ đang ở chung một phòng khách sạn, em cảm thấy không được thoải mái. Không có gì đâu, em cứ xem anh ấy như anh trai. Tắm đi rồi ngủ, sáng ngày mai khi nào về thì gọi cho anh nhé. Dạ vâng ạ. Kết thúc cuộc điện thoại với chồng, tôi xoay người lại nhìn thấy Vũ tắm xong rồi. Anh đang ngồi trên giường lau tóc. Khách sạn có chuẩn bị sẵn áo choàng tắm. Tôi đang lưỡng lự, có nên đi tắm hay không? Thì lúc này Vũ lên tiếng hỏi tôi. Ngủ chưa? Anh tắt điện nhé. Anh cứ tắt điện ngủ trước đi, em phải rửa mặt một chút. Vũ đem khăn vắt lên giá rồi tắt điện. Trong phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nghe lời của chồng, đi tắm rồi ngủ. Tôi xả nước đầy bồn tắm, cởi quần áo và ngồi vào. Dòng nước ấm bao bọc khắp cơ thể, thoải mái đến từng lỗ chân lông. Loại sữa tắm hoa hồng này mùi hương rất dễ chịu, thoa lên da mịn màng như da em bé. Tôi đổ vào lòng bàn tay rồi thoa khắp cơ thể. Cảm giác thư thái khiến tôi muốn ở luôn trong này. Tôi cố tình tắm thật lâu, tắm thật chậm, để cho anh ngủ xong, tôi mới nhẹ nhàng bước ra. Điều hòa trong phòng đang bật, cũng may chăn của khách sạn rất dày. Nếu không từ nhà vệ sinh bước ra, tôi lạnh tê tái cả người. Tôi thắt dây choàng tắm, cẩn thận lắm, rồi kéo chăn nằm xuống giường. Vũ xoay lưng về phía tôi, hình như anh ngủ rồi, hơi thở vang lên đều đặn. Tôi tắt điện thoại rồi nhắm mắt. Bình thường đi ngủ tôi không mặc nội y, lần này bất đắc dĩ lắm, tôi mới phải cởi bỏ. Tự trấn an bản thân, Vũ là người biết chừng mực, nên một lát sau đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập đầu tiên của câu chuyện này. Vô cùng hấp dẫn đúng không quý vị? Ngay tập đầu tiên thì Tâm An cứ cảm thấy cái anh chàng tên Dương ấy, chồng của cô gái tên là Nhi này, có cái điều gì khang khác ấy. Tại sao sau một đêm mặn nồng như vậy mà đến ngày hôm sau lại có cảm giác là hờ hững với vợ mình như vậy? Và cái anh chàng tên Vũ kia, anh trai của chồng mà lại đối xử với Nhi vô cùng là đùa giỡn cô. Vì liệu rằng thì tình cảm của Vũ dành cho Nhi có đơn giản là tình cảm anh chồng em dâu hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.